Xin chào các bạn khán thính giả thân mến của kênh MC Thu Huệ Official. Hôm nay, trong khung giờ phát sóng quen thuộc của kênh, Thu Huệ xin mời các bạn cùng tiếp tục lắng nghe tập 6 của bộ truyện này. Các tập truyện mới của bộ truyện này sẽ liên tục được lên sóng hàng ngày trên kênh vào khung giờ quen thuộc. Các bạn hãy nhớ nhấn đăng ký kênh, nhấn chuông thông báo để chúng ta không bỏ lỡ những tập truyện mới nhé. Cũng đừng quên like, chia sẻ video để mọi người cùng nghe truyện nhé. Cảm ơn các bạn. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn khi nghe truyện qua giọng kể của Thu Huệ. Nói rồi cô cũng đứng dậy định rời đi, thì bất chợt Tuấn đưa tay kéo cô ngồi vào lòng của mình, vòng tay ôm lấy bờ eo nhỏ, ánh mắt lóe lên những tia quỷ quyệt. Vậy em muốn lấy tôi sao? Hoàng Thiên Tuấn, anh nghiêm túc một chút thì chết sao? Tất nhiên là không rồi, nhưng tôi thích cái dáng vẻ này của em khi gọi tên tôi, rất dễ thương. Hạ Mi cảm thấy bất lực với cái điệu bộ cợt nhả của anh. Cô hậm hực quay mặt đi hướng khác mà thở mạnh một tiếng, sau đó mới nói: bác sĩ nói ngày mai em trai em có thể xuất viện rồi. Có lẽ trước mắt đành đưa thằng bé ở nhờ cho anh vậy. Đợi em thu xếp ổn rồi sẽ chuyển về sau. Tuấn nghe vậy lại khẽ nhíu mày. Tôi không vội mà, sao em phải vội thế? Em đâu thể ở đây mãi được chứ. Sao không? Tôi chính là muốn em ở đây mãi. Tuấn, em phải về nhà chứ. Ở đây chỉ là cách tạm thời để tìm thời điểm thích hợp nói cho em biết chuyện của bố thôi. Không phải là em không hiểu tâm ý của anh, mà là ở nhà còn nhiều việc em cần phải làm nữa. Tuấn nghe vậy cũng không bắt bẻ cô thêm nữa. Được rồi, em cứ ở đến khi nào em muốn là được. Không cần gấp. Dù sao tôi cũng đã chuẩn bị sẵn phòng cho em trai em đầy đủ rồi. Cô nghe thế, lại quay sang nhìn anh. Tuấn, cảm ơn anh. Cảm ơn Xuân sao? Anh muốn em làm gì? Tuấn khẽ cười một cái. Lấy thân báo đáp đi. Hạ Mi giận đến đỏ mặt, để anh ra rồi đứng lên. Thật sự là không thể tử tế với anh quá lâu được. Dù sao hôm nay cũng được nghỉ học, em về qua nhà một lát rồi đi chợ mua ít thức ăn về nấu cơm. Anh đang bị như vậy, ở nhà vài ngày đi rồi hãng đi làm. Nói xong cô cũng quay người trở ra. Mà Tuấn thấy vậy cũng liền nói: để tôi đưa em đi. Không cần đâu, em gọi xe được rồi mà. Anh ở nhà đợi đi. Sau câu đấy cô đi thẳng ra ngoài phía cổng. Mà Tuấn lúc này sắc mặt cũng thay đổi. Anh gọi cho ai đấy, đầu bên duyên kia liền nói: đã tìm được cô ta chưa? Rồi anh, con nhỏ đấy là con gái của Lão Thành, giám đốc khu sinh thái Thiên Hương, gia đình cũng có chút cơ cấu. Tôi không quan tâm mấy cái đấy, tìm cách bắt cô ta, không cần làm gì nhiều. Ăn miếng trả miếng là được. Gãy một tay ăn một cái tát. Giữ cô ta qua một đêm xem như là cảnh cáo thả ra được rồi. Em hiểu rồi. Sau câu đấy Tuấn cũng tắt máy. Anh bỏ điện thoại sang một bên, rồi nhìn xuống vết thương của mình. Đáy mắt sâu thẳm như chứa một nội tâm phức tạp nào đấy, mà khẽ thở dài một tiếng. Cùng thời điểm ấy, tại một hồ cái nhỏ nằm trong khu vực của hội chuối trời Bắc Ái, người đàn ông mái tóc đã điểm những sợi trắng, ăn mặc đồ Âu khá giản dị và sang trọng, dáng vẻ vô cùng nhàn nhã, hất từng chút thức ăn cho cá. Lúc đó Tông Đổ Giang đi đến bên cạnh lên tiếng: cha tìm tôi. Trần Bá Thịnh vẫn điềm đạm với việc đang làm mà lên tiếng: việc tôi bảo cậu để ý sao rồi? Tôi vẫn đang duy trì một quan hệ với gia đình đó. Chỉ là vài ngày, cô bé mà cha đang để ý đến hình như là không về nhà. Câu nói ấy khiến ông ta dừng lại việc làm của mình mà quay lại phía Tông Đổ Giang khẽ nhíu mày. Không về nhà sao? Gã gật đầu một cái. Nghe bảo là đến nhà ở nhờ nhà một người bạn vì phải giấu em trai chuyện người bố mất. Bạn? Là bạn thế nào? Là một người đàn ông thì phải. Vừa nghe thế, ông ta liền hung dữ túm lấy cổ áo của Tông Đổ Giang mà quát lên: sao lại để xảy ra việc này? Gã thấy vậy vẫn vô cùng bình thản mà trả lời: đi đâu là việc của cô ta chứ. Cha chỉ bảo tôi là để ý, cũng đâu có nói tôi phải làm gì đâu. Trần Bá Thịnh trong lòng bức bối, xong cũng đành phải buông tay ra rồi gằn giọng: tìm cách phải đưa con bé đó về đây. Nghe thế, ánh mắt của Tông Đổ Giang hiện lên vài tia dạo hoạt, khóe miệng cười nhếch: cha, sao cha lại cứ muốn con bé đó? Ông ta nhìn gã, hai mắt giao nhau, lộ rõ sự thăm dò và tâm tư đối phương. Sau đó một hồi, ông ta quay mặt đi về hướng khác rồi nói: đấng toàn năng đã chấm rồi, chỉ có con bé đó mới có thể cứu rỗi những kẻ phàm mắt thịt và đưa họ lên con thuyền vĩnh hằng. Dù thế nào cũng phải tìm cách đưa con bé đó về đây. Quan trọng hơn nữa là phải bảo toàn thân thể đó. Tông Đổi Ra nghe vậy chỉ cười nhếch một ý giễu cợt rồi gật đầu. Tôi biết rồi, nhất định sẽ đưa cô ta về đây cho cha. Dứt lời, gã ta cũng quay người rời đi. Khoảng không chỉ còn lại Trần Bá Thịnh đứng ở đấy với ánh mắt như hố đen sâu hoắm, nhìn chằm chằm vào hồ cá mà tự nói: Vũ Hạ Mi. Ông ta sau đó khẽ ngửa mặt lên trời, mắt nhắm lại, bờ môi cong lên một nét cười đầy ý thỏa mãn. Hạ Mi trở về nhà của mình, bước chân qua cửa cô đã liền đi vội về phía bàn thờ của ba mình, thắp cho ông một nén hương. Ba, ngày mai em được xuất viện rồi, nhưng con lo sợ sức khỏe của em vẫn chưa được ổn định nên không dám nói chuyện của ba cho em biết. Trước mắt con đưa em đến ở tạm nhà một người bạn, sau đó sẽ cố gắng tìm thời điểm thích hợp để nói với em chuyện này. Ba đừng buồn nhé. Khi đấy giọng nói của dì Tuyết ở trong phòng đi ra. 15 phút thôi mà, giúp tôi đi. Được rồi, tôi nhờ người khác vậy. Vừa nói xong dì ta tắt máy, cũng liền thấy sự xuất hiện của cô mà mừng ra mặt. Ơ, mày về lúc nào đấy? May quá, dì còn đang không biết nhờ ai. Cô nghe vậy cũng đi lại phía dì ta. Có chuyện gì sao? À, dì có việc phải đi ra ngoài, mà hôm nay con Sam nó dậy muộn nên không có đi học. Mày ở đây nhìn nó hội gì nhá, tầm 20 phút thôi. Hạ Mi nghe vậy lại nhìn về phía phòng ngủ của dì ta. Bé Sam lúc này bộ dạng ngái ngủ đi ra, thấy vậy cô cũng gật đầu. Được rồi, dì đi đi, nhớ về sớm đấy. Ừ, dì về luôn mà, để ý con bé nhá. Nói rồi dì ta cũng quay người đi vội ra ngoài. Mà bé Sam thấy vậy cũng lon ton chạy theo mếu máo. Mẹ, Sam đi với. Hạ Mi lúc này đi tới bế con bé lên rồi dỗ dành. Mẹ đi mua bánh về cho Sam, Sam ở nhà ngoan với chị đợi mẹ về nha. Nghe thế con bé cũng bắt được nhịp mà nói. Sam thích ăn bánh kem dâu. Cô khẽ cười gật đầu. Để chị bảo mẹ mua bánh kem dâu về cho Sam ăn nhá. Dạ dạ. Hạ Mi sau đó bế con bé đi lại chiếc ghế sofa, đặt nó ngồi xuống. Khi đấy Sam lại nhìn đến di ảnh của ông Bình, rồi hồn nhiên chỉ tay lên đó mà nói: Chị Hạ Mi, hình ba đẹp quá, Sam cũng muốn được chụp hình giống ba vậy. Vừa nghe thế cô liền vội lấy tay chặn miệng con bé lại, sau đó lên tiếng: Sam, không được nói như vậy nữa nha. Con bé gỡ tay cô xuống mà hỏi: Tại sao? Cô nhìn nó rồi lại nhìn đến di ảnh của ba mình, đôi mắt bỗng chuyển sang đỏ hoe rồi rưng rưng nước. Bây giờ mọi thứ về ba chỉ còn gói gọn trong một bức ảnh đó thôi. Dù nó đẹp nhưng nó chỉ cho chúng ta nhìn, chứ không thể nào mà chạm vào ba được nữa rồi. Thế ba đi đâu rồi ạ? Hạ Mi nghe vậy bỗng nhiên sững lại. Cô nhìn di ảnh của ba mình thêm một hồi, sau đó hít một hơi sâu mà thở mạnh ra, rồi quay sang con bé khẽ cười mà nói: Ba đến một nơi xa lắm, nhưng mà Sam đừng lo, ở nơi đó ba vẫn luôn dõi theo chúng ta mà, bảo vệ gia đình mình khỏi những chuyện xấu. Thế nên Sam cũng phải ngoan nhé, không được nghịch ngợm, nếu không ba thấy ba sẽ buồn lắm đấy, biết không? Dạ. Cô đưa tay lên xoa đầu con bé. May Duy được xuất viện về rồi, Sam lên phòng dọn đồ với chị không? Có ạ. Cô nghe vậy liền cười rồi bế con bé đi thẳng lên phòng. Mọi thứ ở đây đã được thu dọn sẵn, còn đóng gọn vào các thùng, khiến Hạ Mi cảm thấy có chút kỳ lạ. Cô đặt bé Sam đứng xuống. Sam ở đây chơi ngoan để chị dọn nha. Dạ vâng. Hạ Mi lại xem xét mọi thứ, ngay cả quần áo của em trai cô cũng đã được xếp gọn vào từng túi. Mọi thứ dường như đã đóng gói cẩn thận, chỉ chờ đem đi vậy. Sao mời dì ta lại biết Mai Thằng Duy xuất viện về nhà mà thu dọn đồ thế nhỉ? Cô tự hỏi như vậy, xong rồi cũng không để ý đến nữa. Hạ Mi soi xét, rồi cũng chỉ nhặt ra vài thứ cần thiết để đem đi. Sau khi đóng gói đầy đủ, cô mới nhìn quanh, liền sực giật mình khi không thấy bé Sam đâu mà vội gọi: Sam, Sam ơi. Không một lời nào đáp lại cô, Hạ Mi vội đi ra ngoài nhìn trước tìm sau, rồi lại chạy xuống dưới nhà. Lúc đấy có tiếng động nhỏ dưới bếp, cô liền vội đi xuống, vô cùng sửng sốt khi thấy cái Sam lại trèo ngay lên một chiếc ghế con, rồi hai tay đang với lấy cái phích nước đặt ngay trên bàn bếp. Sam, không được. Cô vội chạy lại, vừa lúc cái phích đổ nghiêng xuống, không kịp nghĩ gì, cô liền cúi xuống ôm lấy con bé rồi cùng ngã sang một bên. Phích đổ xuống đập vào chân của cô, nắp văng ra, hắt ra cái thứ chất lỏng còn bốc khói ấy lên da thịt, khiến Hạ Mi khẽ cau mày. Lúc này tiếng khóc của bé Sam vang lên. Khi nãy cô vội quá đẩy con bé khiến đầu nó bị va vào cái tủ gần đấy. Hạ Mi hốt hoảng gượng ngồi lên bế con bé, mà không biết rằng bàn chân cô đang phồng rộp. Sam, con sao không? Trên trán con bé sưng u một cục đỏ, cô luống cuống dỗ dành thổi cho nó. Lúc này dì Tuyết trở về nghe tiếng khóc liền vội vàng chạy xuống bếp. Sao thế? Sam sao lại khóc thế? Dì ta nhìn thấy cảnh tượng ở đây liền đi lại giật lấy con bé về phía mình. Nó bị sao thế này? Trời ơi! Hạ Mi trong lòng thấy say sứt, ánh mắt lo lắng nhìn bé Sam đang khóc nức nở mà nói. Sam nó trèo lên ghế với phích nước. Tôi vì sợ nó đổ vào người nó nên mới chạy đến đẩy con bé ra, nên Sam bị cụng nhẹ vào tủ. Dì ta nghe thế lấy tay xoa xoa đầu con bé rồi lắc lắc dỗ dành mà nói với cô. Trời ạ, nhà trông có thí thôi thế mà để nó thế này đây. Sao dì để phích nước sát ra ngoài thế, còn đậy nắp không chặt nữa, nguy hiểm lắm đấy. Dì nhờ mày trông con bé, mày để nó trèo lên cái ghế phích nước như vậy, giờ mày lại quay ra đổ cho dì sao? Hạ Mi nghe vậy lại hạ giọng xuống. Xin lỗi, tại vì tôi chú tâm dọn đồ cho thằng Duy nên không có để ý mà nó xuất viện rồi. Thằng Duy là em của mày, còn con Sam thì không phải là em của mày sao? Không phải đâu dì Tuyết, tôi không có ý đó. Thôi, dì biết từ lâu là mày đã không ưa dì rồi. Nói chung là cái cảnh mẹ kế con chồng không có tránh được. Nhưng mà Sam nó còn bé, dù không chung một mẹ nhưng cũng là con của ba mày, với cả thằng Duy. Thế vậy mà mày lại còn có thể làm vậy với con bé? Nếu không thích thì mày cứ nói thẳng ra, dì có ép mày phải trông đâu. Dì Tuyết, dì đừng... Thôi không phải nói nữa. Con tôi xót, giờ ba mày cũng mất rồi. Mày không cần phải ra cái vẻ yêu thương với mẹ con gì đâu. Muốn đi đâu thì đi đi. Nói rồi dì ta cũng bế con bé lên. Hạ Mi thấy vậy đuổi theo, nhưng được một lúc cô mới cảm nhận được một sự bỏng sát ở dưới chân mà nhìn xuống. Một bàn chân đã đỏ rộp lên, khiến cô khẽ cau mày mà suýt xoa một tiếng. Sau đấy cũng gắng gượng dậy mà đi lên nhà. Lúc ngang qua phòng của dì, dì ta khẽ nhìn vào, thấy dì ta đang ôm bé Sam, lấy tay xoa xoa chỗ sưng, nói những lời dỗ dành con bé. Cô cũng chẳng tiện nói thêm gì nữa mà rời đi. Cô đem theo đồ đã xếp gọn sẵn vào thùng rồi trở ra ngoài, lên một chiếc xe đã đỗ gần đấy. Cánh cửa vừa đóng lại, chiếc xe cũng liền chạy đi. Hạ Mi lúc này vẫn còn thẫn thờ bởi chuyện ban nãy. Cô có chút lo lắng cho con bé Sam. Dù thế nào cũng là đứa em cùng cha khác mẹ, cô không có hề ghét bỏ nó, mặc dù đúng là cô không có ưa gì Tuyết. Xe đi được một đoạn, Hạ Mi mới phát hiện ra hình như cô còn chưa đọc địa điểm đến mà tài xế đã chạy đi rồi. Thế có chút kỳ quái, cô liền lên tiếng. Dừng xe lại đi, tôi muốn xuống đây. Đáp lại cô vẫn là sự im lặng đến mức nghe được cả hơi thở của đối phương, mà người lái xe này lại cũng không hề có ý định dừng xe lại. Hạ Mi có chút hoảng loạn, vội mở cửa ra, nhưng phát hiện đã bị khóa. Cô sợ hãi nhìn lên phía trước. Dừng xe lại, anh muốn làm gì? Đối phương vẫn giữ im lặng, khuôn mặt gã ta qua chiếc gương chiếu hậu chỉ thấy được đôi mắt, khẩu trang bịt kín đi một nửa. Hạ Mi thấy vậy liền vội chồm người lên phía ghế lái. Anh là ai? Nói rồi cô liền đưa tay kéo khẩu trang của gã ta xuống, sau đó ánh mắt trở nên kinh sợ khi nhìn thấy gương mặt của đối phương. Là anh. Nói tới đấy, cảm giác đầu óc quay cuồng, mọi thứ chao đảo rồi mờ nhạt đi. Hạ Mi cảm thấy không ổn, ánh mắt vô tình đến lọ tỏa hương đặt ở cabin xe. Không lẽ... Cả người cô sau đó dần dần lả đi rồi gục xuống. Đối phương cũng liền kéo khẩu trang lên, ánh mắt đầy nham hiểm, nhìn thẳng về phía trước rồi nhấn ga đi. Gã ta dừng lại ở một ven đường không nhà cửa vắng vẻ, rồi bước xuống đi lại phía sau, cầm điện thoại của cô tắt nguồn đi. Lại lấy thùng đồ rồi ném nó xuống một bụi rậm ở bên đường. Sau đấy trở lại rồi lấy xe tiếp tục chạy đi. Buổi chiều hôm đấy Tuấn có chút nóng lòng khi thấy cô chưa trở về. Anh lấy điện thoại ra gọi nhưng không liên lạc được, liền trở ra xe lái thẳng đến nhà của cô. Bước vào nhà đụng mặt với dì Tuyết, chị ta có chút ngạc nhiên nhìn. Ơ, sao cậu lại tới đây? Tuấn nghe vậy lạnh giọng hỏi. Hạ Mi đâu? Hạ Mi á, nó về rồi còn gì? Anh khẽ nhíu mày một cái. Về rồi, về đâu? Ơ, còn về đâu nữa? Không phải là mấy ngày nay nó ở nhà cậu sao? Khi nãy thấy nó thu dọn đồ của thằng Duy, thế không phải là đem về nhà cậu sao? Cô ấy chưa về. Không phải chứ, nó đi phải được 2 tiếng rồi. Tuấn cảm thấy có chuyện gì đó chẳng lành. Anh không nói gì, liền quay trở lại xe, ngồi vào lấy điện thoại ra, gọi cho ai đó. Hạ Mi ở chỗ cô không? Không, sáng nay cô ấy nhờ em báo vắng mặt mà. Tuấn nghe vậy cũng liền tắt máy, trong lòng như lửa đốt, đứng ngồi không yên. sau đó lại gọi đến một số khác. Anh Tuấn, em nghe đây. Đã bắt được cô ta chưa? Rồi anh, em làm theo giờ anh dặn mà. Địa điểm ở đâu? Công trường bỏ hoang ở khu tái định cư 136. Các anh trưởng cẩn thận vào đấy, tôi sẽ đến đó bây giờ. Sau câu đấy, Tuấn tắt máy ném nó sang một bên rồi cũng nhấn ga lao vút đi. Trong một căn nhà bỏ hoang với tường bao quanh ẩm mốc, giọng nói quát tháo của một cô gái đang bị trói chặt tay chân ngồi trên chiếc ghế gỗ, đôi mắt bị bịt lại bởi một dải lụa đen. À ta liên tục vùng vằng như muốn tháo sợi dây đó của mình lên mà hét lên. Mấy người là ai? Mau thả tôi ra. Có biết tôi là ai không hả? Đám người đứng quanh đấy nét mặt vẫn lạnh tanh, vẻ như không để ý. Một tên trong đấy đi lại phía người đàn ông mặc đồ âu đen rồi lên tiếng. Anh, con này ồn quá. Con có cần bịt miệng nó lại không? Không. Anh Tuấn đang tới đây đấy. Có lẽ có chuyện muốn hỏi. Vâng. Một lúc sau đấy, ở bên phía ngoài có tiếng xe đi đến rồi dừng lại. Hoàng Thiên Tuấn mở cửa bước xuống, hướng thẳng vào bên trong căn nhà bỏ hoang. Tiếng đế giày nện xuống nền đất vang lên cộp cộp. Đám người đó vừa thấy anh cũng liền lên tiếng. Anh Tuấn. Lúc này ả ta ngồi đó nghe được cái tên lại lớn giọng. Anh Tuấn. Anh Tuấn nào? Tôi nói cho các người biết này, ba tôi là giám đốc khu sinh thái Thiên Hương. Ông ấy quan hệ với rất nhiều người có máu mặt đấy. Các người mà đụng đến tôi ấy, ông sẽ không tha đâu. Anh Tuấn hay là anh gì của mấy người cũng không cứu nổi đâu. Mấy người kia nghe vậy chỉ lấy tay day day lỗ tai của mình. Anh Tuấn, con nhỏ này phiền quá, nó gào thét từ nãy đến giờ, có cần em... Tôi đưa tay lên ngăn lại. Sau đó anh từng bước tiến về phía cô gái kia. Ả ta nghe tiếng động thì đến gần, mắt lại không thể thấy gì nên cũng sinh lo sợ. Này, không được qua đây, tôi sẽ hét lên đấy. Tôi mà có chuyện gì thì ba của tôi... Còn chưa kịp nói hết, lớp vải che mắt đã bị giật ra. Ánh sáng chiếu thẳng vào khiến ả ta nhíu mày một cái rồi mở mắt ra. Các người... Nửa câu sau bỗng bị chặn lại khi thấy người đang đứng trước mặt mình mà có phần sửng sốt. Là anh. Lời vừa dứt, Tuấn bất chợt đưa tay ra bóp lấy cổ của ả ta mà lạnh giọng hỏi. Cô ấy đâu? Ả ta bị chặn đường hô hấp, sắc mặt sau đó cũng tái lại, mắt trợn lên mà gắng gượng nói. Anh nói ai? Vũ Hạ Mi. Tôi làm sao mà biết được cô ta đang ở đâu? Nghe vậy, ánh mắt của anh trở nên sắc bén hơn, bàn tay dùng lực hơn mà siết lấy. Đừng có thử sức nhẫn nại của tôi. À ta sợ cắt không ra một giọt máu, cổ họng không tài nào mà thở được. Anh phải bỏ tay ra tôi mới nói được chứ. Tuấn nghe vậy khẽ nhíu mày một cái, sau đó bàn tay cũng nới lỏng dần rồi buông ra. Lúc này ả ta bắt được không khí thì ho sặc sủa mà thở gấp như lên cơn hen vậy. Cô đang ở đâu? Câu hỏi lặp lại một lần nữa khiến ả ta nhìn anh mà đáp lại. Cô ta đâu sao lại hỏi tôi chứ? Ai ngờ lời vừa dứt, Tuấn bất chợt rút một khẩu súng ngắn ra chĩa thẳng về phía cô ta, sắc mặt không một chút biểu cảm mà nói. Vậy hay là hỏi súng của tôi có mắt không? À ta vừa nhìn thấy đã liền kinh sợ đến bay mất hồn vía. Anh dám sao? Nếu tôi mà chết, anh cũng không được yên ổn đâu. Tuấn nghe vậy nhếch miệng lên một cái. Có chết rồi thì quan tâm gì đến tôi có được yên ổn hay không? Nói xong, Tuấn đưa tay kéo nòng súng. Một âm thanh nhỏ vang lên khiến à ta ớn lạnh mà vội vàng nói. Tôi có bỏ tiền thuê một đám du côn, nhưng chỉ dặn là đánh vài cái để cảnh cáo cô ta thôi, chứ đâu có đem cô ta đi đâu đâu. Tuấn nghe thế lại vô cùng bình thản, cử động ngón tay bóp cò súng cạch một tiếng. Ả ta mặt tái xanh hét lên, những giọt mồ hôi đã lấm tấm ở trên trán. Tôi không biết mà, không có biết cô ta ở đâu. Nếu cần tôi có thể cho anh địa chỉ của mấy tên tôi đã thuê, nhưng mà chắc chắn chúng nó sẽ không quan tâm, sẽ không làm quá giới hạn đâu. Vừa nói dứt câu, ả ta mới nhận ra rằng trong súng của anh không có đạn. Hồn vía mới dần dần quay trở lại mà thở phào một tiếng. Tuấn lúc này vẫn vô cảm mở hộp đạn ra, sau đó lấy ra trong túi một viên đạn sắp lắp vào, rồi một lần nữa kéo nòng súng dí sát vào giữa trán của cô ta. Lần này chắc là thật rồi. Tôi xin anh, tôi không có biết cô ta đang ở đâu. Lúc này một người đi bên anh đi lại gần lên tiếng. Anh Tuấn, có thể là cô ta không biết thật đâu. Đám du côn kia từ sau hôm đó em vẫn cho người theo dõi và để ý, bọn nó không hề có hành động lạ nào cả. Câu nói ấy khiến ánh mắt của anh có một chút biến đổi, nhưng sắc mặt vẫn tỏa ra một luồng khí như muốn giết người vậy. ngón trỏ đặt ở còi súng vẫn từng chút co lại, sau đó đoàng một tiếng. À, ta thất kinh tới mức mắt trợn tròn, không thốt ra được một từ nào. Nòng súng của anh chỉ trên đầu à ta một khoảng, viên đạn găm thẳng vào bức tường trước mặt, để lộ rõ một vết. Không khí bao trùm một bầu căng thẳng. Tốt nhất đừng để tôi biết cô liên quan đến chuyện này. Nếu không thì viên đạn này sẽ không nằm ở vị trí đấy nữa đâu. Nói xong Tuấn cũng quay người rời đi. À ta thấy vậy thì liền vội nói: "Thả tôi ra được chưa?" Anh nghe vậy lại khựng bước, không quay người lại. Nhưng cái bóng lưng vẫn tỏa ra một luồng khí rét lạnh. Cô phải chịu một cái tát. Em gái tôi bị gãy tay. Món nợ đấy trả xong thì cô sẽ được đi. Dứt lời anh đi thẳng ra ngoài. Sau lưng lúc này bắt đầu vang lên tiếng la hét của à ta. Sau đó bỗng nhiên im bặt hẳn. Tuấn trở ra xe, ngồi vào phía ghế lái. Sắc mặt lúc này không giấu nổi sự lo lắng. Rốt cuộc cô đang ở đâu? Cô an toàn hay không? Anh thật sự là không biết nên bắt đầu tìm kiếm từ đâu nữa. Tuấn lấy điện thoại ra bấm một con số quen thuộc. Đầu dây bên kia vừa bắt máy, anh liền lên tiếng: "Minh, cô đến nhà anh Đại đi. Nói với anh ấy tôi cần dùng Quân. Sau đó triệu tập mọi người gặp mặt ở nhà của tôi." "Có chuyện gì vậy giám đốc?" "Đến giờ nói sau." Dứt lời Tuấn cũng tắt máy. Anh sau đó liền nhấn ga rồi rời khỏi khu bỏ hoang này. Khi đấy trong một căn phòng không quá lớn được thắp sáng bởi những ánh đèn vàng mờ ảo, trên chiếc giường trải đệm trắng là thân hình mảnh mai của một cô gái có khuôn mặt thanh tú xinh đẹp, đang mê man chìm vào giấc ngủ sâu. Lúc này cánh cửa phòng được đẩy ra, bóng người bước vào là một gã đàn ông ăn bận đồ Âu, trông vô cùng lịch lãm. Ông ta khẽ đóng cửa lại rồi từng bước tiến về phía chiếc giường, ngồi xuống bên cạnh cô. Đôi mắt đã xuất hiện vài dấu nhăn, giật giật vài cái. Ánh nhìn chứa đựng những tâm tư bí hiểm đặt lên người của cô, cẩn thận nhìn một lượt từ trên xuống dưới, một cách chậm rãi. Bàn tay ông ta đưa lên, muốn chạm vào da thịt của cô, nhưng có vẻ là như vẫn cố kiềm chế, giữ một khoảng cách ngắn như vậy, di chuyển khắp người cô bằng cái vẻ mặt vô cùng thỏa mãn. Lúc này có vẻ như hương mê đã hết tác dụng. Hạ Mi có chút cử động nhẹ những đầu ngón tay, sau đó bờ mi động đậy rồi dần dần mở mắt ra. Cái khung cảnh trần nhà lạ hoắc, ánh nến mờ ảo khiến cô cảm thấy mơ hồ, cho đến khi nhìn thấy gương mặt của gã đàn ông đang ngay cạnh. Hạ Mi chợt sửng sốt mà ngồi bật dậy, thuận tay túm lấy tấm chăn che lên người của mình mà ngồi lùi lại. "Ông muốn làm gì?" Trần Bá Thịnh khựng tay lại nhìn cô, sau đó một hồi cũng thu tay về mà vẫn nhàn nhã mỉm cười. "Đừng sợ, lúc này ta sẽ không còn làm gì con đâu." Hà Mi vẫn giữ sự đề phòng. "Sao bắt tôi đến đây?" "Ta chỉ là đang bảo vệ con thôi." Cô nghe vậy khẽ nhíu mày. "Bảo vệ tôi? Con là người mà đứng toàn năng đã lựa chọn, sẽ cùng với ta thực hiện sứ mệnh con thuyền vĩnh hằng. Vì vậy ta phải bảo toàn cho con được nguyên vẹn." Những lời ông ta nói càng khiến cô khó hiểu. "Tôi không hiểu ông nói cái gì cả. Tôi không có cần ông bảo vệ." Nói rồi cô vội vàng bước xuống giường bỏ chạy. Nhưng còn chưa thực hiện được thì ông ta đã túm cô lại. Sau đó hai tay dùng sức ghì cô nằm xuống giường. Gương mặt trở nên dữ dằn hơn mà nói: "Ta nói cho con biết, đấng toàn năng đã điểm mặt. Con không thoát được đâu. Con phải ở đây với ta. Chờ ta sắp xếp mọi thứ cho nghi lễ. Từ lúc đó ta và con sẽ hòa làm một. Chúng ta cùng thực hiện sứ mệnh đưa con người lên con thuyền vĩnh hằng." Hạ Mi bị sức áp đảo của ông ta làm cho khiếp sợ. Nghi lễ là gì? Ông ta nghe hỏi vậy bỗng nhiên cơ mặt giãn ra, bờ môi cong lên ý cười đáng sợ. "Nghi lễ tấn phong đức mẹ đồng sinh. Con là người được chọn và ta sẽ là người cùng con hòa hợp. Đó là vinh hạnh của con." Hạ Mi chết sững khi nghe những gì ông ta vừa nói. Cô sợ hãi tới mức không biết nói gì. Ông điên rồi." Trần Bá Thịnh lúc này buông cô ra, thái độ vẫn nhàn nhã mà nói: "Ta biết là con cần thời gian để tiếp nhận, nhưng Hạ Mi à, con nên nhớ nhá, đây là sứ mệnh và vinh hạnh của con không tránh được đâu." Cô vội vàng ngồi dậy. "Tôi không quan tâm tới những cái đó, sứ mệnh hay là cái vinh hạnh đấy, ông đi mà làm, tôi không cần." Nói xong cô bước xuống giường mà chạy vội ra phía mở cửa ra, nhưng lúc này mới biết cửa đã bị khóa mà cố gắng giật mạnh. Bỗng lúc đấy, một lực tay túm lấy đầu cô giật ngửa ra sau, rồi dùng sức kéo đi lại phía giường, đẩy cô ngã xuống đấy. "Đó là sứ mệnh mà con buộc phải làm, nhưng cũng không cần gấp. Từ từ rồi ta sẽ khiến con chấp nhận điều này." Dứt lời ông ta cũng quay người trở ra ngoài. Cánh cửa vừa đóng lại, Hạ Mi cũng lao tới giật lấy nó, nhưng đều bị khóa chặt. Cô trở nên hoảng loạn mà dùng tay đập lên nó. Mở cửa ra, ông điên rồi. Tôi không cần cái vinh hạnh đó đâu, ông tìm người khác đi. Cô gào và đập cửa trong vô vọng như vậy. Một hồi sau đó vẫn chẳng có sự đáp lại. Hạ Mi tuyệt vọng ngồi thụp xuống đất. Cô thu người lại, sự sợ hãi bao trùm khiến đôi vai nhỏ bé khẽ run rẩy, ánh mắt đỏ ngầu rồi hoen nước. Phải làm sao bây giờ? Thiên Tuấn, mau đến cứu em. Tối hôm đấy tại nhà của Thiên Tuấn, đèn bật sáng trưng từ trong ra ngoài. Tuấn ngồi trên chiếc ghế sofa, sắc mặt tối sầm xuống vô cùng khó coi. Lúc này Minh từ ngoài vào vội vã đi vào trong. Giám đốc, anh em tìm được cái này ở bên ven đường. Nói xong, Minh đặt lên bàn một cái thùng khá to. Tuấn thấy vậy liền vội vàng đứng dậy mở ra xem. Đồ đạc ở bên trong là của một bé trai. Anh lấy được một quyển sách trên đấy có dán nhãn Vũ Hạ Duy. Là em trai của Hạ Mi. Nói về cái thùng này là của cô đem đi, nhưng tại sao lại bỏ lại ven đường? Tôi đang cho người tiếp tục tìm kiếm xung quanh đấy. Anh nghe vậy cũng bỏ quyển sách xuống mà nói. Đưa tôi đến đó. Vâng. Sau câu đấy, hai người họ cùng trở ra ngoài, rồi lái xe rời khỏi căn nhà. Chiếc xe chạy thẳng ra vùng ven thành phố, nơi thưa dân cư đông đúc, rồi dừng lại bên đường vắng vẻ. Tuấn mở cửa bước xuống, đi lại phía đám người vẫn đang lúi húi tìm kiếm ở bụi cây bên kia mà lên tiếng. Có phát hiện thêm gì chưa? Chưa anh. Dường như là ngoài cái thùng bị bỏ lại thì có vẻ không còn gì khác. Có thể chúng nó vứt đồ ở đây để đánh lạc hướng sự tìm kiếm. Tuấn có một chút bực bội trong người mà thở mạnh ra một tiếng. Lòng dạ của anh như trên đống lửa, không cách nào bình tĩnh được. Tuấn đưa mắt nhìn không gian vắng vẻ xung quanh một hồi rồi nói. Tiếp tục tìm kiếm đi, chia người ra tìm trong phạm vi bán kính 5 km. Dứt lời anh lại nhìn sang Minh. Cậu cùng với tôi đi một vòng quanh khu này xem sao. Tất cả các ngã rẽ hay các lối nhỏ cũng không được bỏ sót. Vâng. Sau đó cả hai cùng ngồi trong xe. Minh lúc này lên tiếng. Giám đốc, xe không báo công an. Vẫn còn chưa biết cô ấy gặp chuyện gì. Hơn nữa nếu là bị bắt cóc thì còn chưa rõ lý ý đồ của chúng là gì. Quân của anh đại khá đông, lại khá đạo địa hình ở đây. So với việc báo công an thì việc tìm kiếm để quân của anh đại vẫn có hiệu quả nhanh hơn. Chỉ là nếu trong hôm nay vẫn không tìm thấy, có lẽ phải báo công an thật. Mình nghe vậy khẽ gật đầu một cái, sau đó cũng không nói gì nữa mà lái xe chạy đi. Chiếc xe chạy khắp ngóc ngách quanh khu vực tìm thấy thùng đồ mà cô bỏ lại. Không biết là trong thời gian bao lâu mà nơi nào họ qua cũng không có bỏ qua, có khi còn vòng lại đến mấy lần. Sau một hồi không có kết quả, mình cho dừng xe lại vào một bên đường rồi nói. Giám đốc, chúng ta đã vòng đi vòng lại 3 lần rồi. Nếu mà không có gì bất ổn thì có lẽ cũng đã phát hiện. Tuấn ngồi trong xe tức giận, đấm mạnh vào tay vào cửa. Chết tiệt, rốt cuộc cô ấy đang ở đâu? Có lẽ chúng ta vẫn nên nhờ công an vào cuộc đi, dù sao họ cũng có chuyên môn hơn mà. Tuấn hướng ánh mắt nhìn ra phía ngoài ô cửa kính, ánh mắt dò xét vạn vật một lần nữa, sau đó bỗng dừng lại ở khu vực đang phát ra một đốm sáng cách đó không xa mà hỏi. Ở kia là gì? À, đó là địa phận của một tôn giáo, Hội Chúa Trời Bác Ái. Lúc nãy chúng ta có đi qua đó một lần rồi. Tuấn nghe vậy khẽ nhíu mày. Hội Chúa Trời Bác Ái sao? Phải, hình như cha ở đó là người đã làm lễ cầu siêu độ cho ba cô Hạ Mi thì phải. Lúc này Tuấn chợt nhớ đến những lời Hạ Mi nói trước đó. Cô từng bảo với anh là cha chỉ dẫn này có chút kỳ quái. Suy nghĩ một hồi Tuấn mới lên tiếng. Đến đó một chuyến đi. Đứng trước cánh cổng lớn, Tuấn khẽ ngước mặt nhìn lên tấm biển hiện in rõ chữ Hội Chúa Trời Bác Ái mà suy tư một hồi, sau đó mới lên tiếng. Gọi cửa đi. Nghe vậy Minh khẽ gật đầu một cái, rồi cậu ta đi lại phía cửa sắt ở một bên cột tường, đưa tay lên giật giật nhẹ dây chuông. Âm thanh vang vọng cả một khoảng không. Một lúc sau đó thì từ bên trong có một bóng người phụ nữ lật đật chạy ra, thấy họ thì liền nói. Hai cậu có chuyện gì không? Minh lúc này nhìn sang Tuấn, mà anh vẫn bình thản tiến lại gần rồi đáp lại. Chúng tôi muốn gặp linh mục ở đây. Bà ta nghe vậy nhìn chằm chằm anh rồi nói. Ở đây chúng tôi không gọi ngài ấy là linh mục, mà là cha chỉ dẫn. Tuấn khẽ nhíu mày một cái. Đây không phải là nhà thờ sao? Không, ở đây chúng tôi là một hội thánh của Chúa, đem theo sứ mệnh con thuyền vĩnh hằng đến cứu rỗi những tâm hồn. Tuấn cảm thấy phiền phức khi nghe như thế liền cắt ngang. Được rồi, tôi muốn gặp cha chỉ dẫn của các người. Hiện cha đang giảng đạo cho các tín đồ. Không sao, tôi đợi được. Nghe vậy bà ta có vẻ dè chừng một hồi, nhưng rồi cũng mở cửa cổng ra để cho hai người họ vào. sau đó cổng đóng lại, rồi quay người lại. Hai cậu theo tôi. Bà ta hướng thẳng vào bên trong, hai người cũng đi theo sau. Tôi lúc này lại lên tiếng mà hỏi, bà cũng là tín đồ đi theo hội thánh này sao? Bà ta gật đầu một cái. Lúc trước cuộc sống của tôi đều là một màu đen tối, nhưng từ khi gặp được cha chỉ dẫn, cha đem đến một nguồn ánh sáng vô tận cho chúng tôi. Không phải mình tôi đâu, mà còn rất rất nhiều người theo tín cha nữa. Ngày nào họ cũng đến đây để nghe cha truyền đạo đấy. Chắc là ông ta rất giỏi nên mọi người mới tin phải không? Nghe vậy, bà ta quay lại nhìn anh, đưa ngón tay ám hiệu nói nhỏ. Ở đây tất cả mọi người đều phải gọi cha là cha chỉ dẫn, để thể hiện niềm tôn kính với đấng toàn năng. Tôi lúc này nhìn bà ta chỉ cười nhạt một cái rồi gật đầu, xem như là đã hiểu. Bà ta lúc này lại tiếp lời. Cha giỏi lắm, những căn bệnh y học không chữa được thì cha lại chữa được. Rất nhiều người bị ung thư, bệnh viện trả về, tìm đến cha và giờ vẫn sống vui vẻ hạnh phúc đấy thôi. Hơn nữa, cha là người được đấng toàn năng toàn tin, tin tưởng và giao cho sứ mệnh con thuyền vĩnh hằng. Con thuyền vĩnh hằng sao? Bà ta gật đầu một cái. Phải, chúng tôi đều tin con người sẽ được bất tử. Chỉ cần bước lên con thuyền vĩnh hằng ấy, và cha sẽ là người chỉ dẫn chúng tôi trên con đường ấy. Anh nghe vậy chỉ cảm thấy nực cười bởi những gì vị cha chỉ dẫn kia đang truyền tải đến mọi người. Xem ra cái hội này cũng không có gì đáng tin. Bọn họ đến một căn phòng, giọng nói ồm ồm của người đàn ông vang lên bên ngoài. Đấng toàn năng sẽ che chở cho tất cả chúng ta, tránh xa những quỷ dữ và những điều xấu xa trên thế giới này. Hãy tin tưởng ngài ấy và đi theo để được bước lên con thuyền vĩnh hằng, đến với cuộc sống bất tử và hạnh phúc. Tất cả sau đó cùng đồng thanh, chúng con luôn tin tưởng ngài, tất cả những điều ước sẽ thành sự thật. Bà ta lúc này quay lại nói với hai người họ. Hai cậu có thể chờ ở đây, cũng có thể vào trong nghe cha truyền đạo. Nói rồi bà ta mở cánh cửa phòng ra rồi bước vào. Âm thanh lớn của những tín đồ vang lên rõ hơn. Tất cả những điều ước sẽ thành sự thật. Trong gian phòng chưa đến 30 người, cả trai gái, già trẻ. Bọn họ chắp tay quỳ trước một cây thánh giá, được ôm bởi đôi cánh. Trên mục chính là cha chỉ dẫn được nhắc đến nãy giờ, Trần Bá Thịnh. Ông ta đang gào thét những lời khó hiểu và vô cùng hoang tưởng. Còn những con người bên dưới lại không ngừng hò hét theo. Cả người bọn họ cứ co giật đùng đùng như chập điện, một cảnh tượng hỗn hào. Mình lúc này đứng bên cạnh, anh khẽ ghé sát tai người lại mà nói. Bọn họ thật sự tin ông ta có thể khiến họ bất tử sao? Thiên Tuấn nghe vậy, sắc mặt vẫn lạnh nhạt nhìn về phía ông ta rồi nói. Bọn họ có quyền tín ngưỡng, cũng có quyền tin vào những điều làm họ hạnh phúc. Không thể trách họ ngu muội, mà phải trách cái kẻ đã gieo rắc niềm tin của họ vào những điều không có thật. Mình nghe thế gật đầu, ra cái vẻ hiểu ý, sau đó lại hỏi. Nhưng mà ông ta có liên quan đến Hạ Mi sao? Tôi cũng không rõ, chỉ là địa phận của ông ta gần với khu vực tìm được đồ của cô ấy, lại có tiếp xúc với Hạ Mi rồi. Hơn nữa tôi nhớ không lầm, Hạ Mi từng nói với tôi, ông ta từng có một vài hành động kỳ lạ với cô ấy. Không phải chứ? Nhưng mà nhìn ở đây hình như cũng không có cô ấy. Anh định tính sao? Mình đến chỉ để thăm dò thôi. Nếu mà thực sự ông ấy ta, nếu mà thực sự là ông ta, thì xem chừng mục đích chắc không phải là bắt cóc tống tiền đâu. Với cái suy nghĩ quế đản này, không biết được ông ta sẽ làm cái gì. Lát nữa hãy bình thường mà nói chuyện, tránh bước dây động rừng. Tôi hiểu rồi. Bọn họ đứng ở bên ngoài một lúc, sau đó buổi truyền đạo cũng đến hồi kết thúc. Những tín đồ ở đây ra sức cảm ơn ông ta. Sau đó bọn họ từng người uống một cốc nữa mà ông ta đưa lên với cái gọi là nước thánh. Tất cả xong xuôi cũng trở ra ngoài mà tản ra. Người thì về, cũng có người ở lại đến khu vực nhà nghi, nhà nghỉ chung để nghỉ ngơi. Lúc này Trần Bá Thịnh cùng người thân cận của ông ta là Tông Đổ Giang từ bên trong đi ra phía ngoài. Hai người tới tìm tôi. Tuấn nghe vậy cũng gật đầu rồi đáp lại. Tôi cũng là được nghe nói cha chỉ dẫn có tài chữa những căn bệnh khó nên mới đến đây nhờ vả ngài. Ông ta khẽ cười một cái. Là nói như vậy, rất nhiều người nói. Tôi chỉ là một kẻ tôi tớ, nhận trọng trách này và làm theo đấng toàn năng thôi. Tất cả đều là ngài ấy ban phát và cứu chữa, không phải là tôi. Tuấn nghe thế cũng theo đà mà tâng bốc ông ta. Cha đừng khiêm tốn nữa, trọng trách ở đâu phải ai cũng làm được đâu. Phải là người thế nào thì đấng toàn năng mới tin tưởng và giao cho ngài nhiệm vụ đấy chứ. Cậu quá khen rồi. Nếu mà đã vậy, tôi cũng không thể từ chối lời nhờ vả này. Cậu có bệnh gì sao? Không phải tôi, mà là người nhà của cậu ấy. Tuấn nhìn về phía Minh khiến cậu ta có chút giật mình, nhưng ngay sau đó liền vội gật đầu. À phải, tôi có người nhà bị bệnh ung thư, bác sĩ nói đã hết cách rồi, xin cha cứu giúp cho. Ông ta nghe vậy lại nhìn sang Minh, ánh mắt lộ rõ sự nghi hoặc nhưng vẫn đáp lại. Thế người nhà của cậu đâu, không đi cùng sao? À, Minh còn chưa biết trả lời thế nào thì Tuấn đã cắt ngang. Giờ cũng muộn rồi, chúng tôi đi ngang qua nên tiện ghé vào thôi. Nếu được thì ngày mai tôi sẽ đưa đến nhờ cha giúp nhé. Ông ta khẽ cười một cái rồi gật đầu. Vậy được, mai cậu cứ đưa họ đến đây, tôi sẽ nhờ đấng toàn năng chiếu sáng cho họ một con đường hạnh phúc. Vậy cảm ơn cha trước. Không có gì, đấng toàn năng sẽ không bao giờ bỏ rơi ai lại đâu. Thiên Tuấn nhìn ông ta bằng một ánh mắt chán ghét nhưng vẫn cười xã giao. À, nãy ngang qua đây tôi thấy có nhiều người quay lại thành đám nhỏ như tìm kiếm cái gì đấy. Cha có biết là họ đang tìm gì không? Chắc là do có một cô gái bị mất tích, tôi cũng không rõ nữa. Tôi vẫn luôn ở đây truyền đạo cho các tín đồ của mình, chuyện bên ngoài thật sự là không để ý. Vậy được, chúng tôi về, mai sẽ đưa người đến. Ông ta gật đầu một cái. Tông đổi sang, tiễn hai người giúp tôi. Không cần đâu, cha cứ làm việc của mình đi. Nói rồi Tuấn cũng quay người đi thẳng ra phía cổng, mà Minh vội vàng theo sau, bám sát lại mà hỏi nhỏ. Giám đốc, liệu có phải là ông ta không? Sắc mặt của Tuấn lúc này trở nên lạnh tanh mà nói. Ông ta nói vẫn luôn ở trong phòng truyền đạo, nhưng lại biết có một cô gái mất tích. Mấu chốt ở chỗ là ông ta nói cô gái, chứ không phải là một tên con trai hay là đứa trẻ nào cả. Một người nếu như không biết gì sẽ không phán đoán một cách cụ thể như vậy. Hơn nữa, câu hỏi không có bó hẹp, ông ta có thể trả lời là chắc có ai đó bị mất tích, nhưng đây lại là khẳng định là một cô gái. Tuy không chắc nhưng cũng không thể không bỏ qua. Trở về điều tra tất cả những thứ liên quan đến ông ta đi. Tôi biết rồi. Bọn họ trở ra xe mà không ai biết rằng ánh mắt ở phía sau vẫn đang dính chặt lên người của bọn họ. Cha, có tin tưởng được mấy người này không? Tôi đã từng gặp cậu ta trong tang lễ của ba Hạ Mi. Chưa chắc là cậu ta đã đến đây có ý tốt đâu. Cẩn thận một chút, để ý cô ta. Nhất định không được để cô ta chạy ra ngoài, cũng không được cho người lạ đến gần căn phòng đó. Vâng, thôi cha. Nói rồi Tông đổi sang cũng quay người đi. Bầu trời tối đấy đen kịt như chứa đựng một cơn giông lớn đã sắp đến. Trong căn phòng vẫn chỉ có những ánh nến được thắp sáng. Hạ Mi ngồi co ro trên chiếc giường nhìn mọi thứ xung quanh. Cô càng trở nên sợ hãi khi không còn thể nhận thức được ngày và đêm. Lúc này cánh cửa phòng có tiếng động. Hạ Mi có phần đề phòng hướng ánh mắt nhìn về phía đấy. Cánh cửa mở ra, Trần Bá Thịnh bước vào bên trong. Ông ta nhìn cô rồi lại nhìn đến khay cơm còn nguyên để trên chiếc kệ ngay bên cạnh giường mà lên tiếng. Sao không ăn cơm? Cô nghe vậy nhìn ông ta chằm chằm. Hãy thả tôi ra đi. Ông ta tiến lại phía giường. Đừng cố chấp nữa, thiệt thân con thôi. Cần phải ăn để lấy sức cho đến khi nào tổ chức nghi lễ chứ. Nói xong ông ta ngồi xuống bên mép giường, với tay lấy bát cơm của cô cầm lên, còn định tự tay đút, nhưng mà lúc này Hạ Mi bất chợt rút ra một cái giá cắm nến cô đã giấu sẵn ở trước đó mà vung lên đánh thẳng vào xuống đầu ông ta, khiến bát trên tay của ông ta cũng bị rơi xuống. Trần Bá Thịnh nhăn mặt ôm lấy đầu của mình mà ngã ra giường. Hạ Mi lúc này gấp gáp quăng luôn cái giá rồi bước xuống giường mà chạy về phía cửa mở ra. Thật may là ông ta lại không khóa, cô vội vàng chạy ra phía ngoài. Trần Bá Thịnh lúc này biết cô bỏ chạy liền gượng đứng lên. Ông ta khẽ chửi thề một tiếng: khốn kiếp. Trên đầu máu chảy xuống bên thái dương, ông ta đưa tay quẹt ngang một đường rồi đuổi theo cô ra phía ngoài. Hạ Mi chạy ra được đến khỏi căn phòng ấy, trước mặt là hành lang tối tăm với ánh đèn xanh yếu ớt, càng khiến cho khung cảnh thêm rợn người. Cô cứ chạy thẳng về phía trước, dù không biết nó sẽ dẫn mình đến đâu. Chỗ nào có lối là cô rẽ liền, cứ vậy quanh quẩn mãi trong cái hành lang u ám, chạy qua những căn phòng đóng kín cửa. Bên trong còn thi thoảng phát ra những âm thanh ken két như có ai đó cào vào tường, khiến cô ớn lạnh. Tiếng bước chân đuổi theo ở phía sau dần dần vang rõ. Hạ Mi kinh hãi ngoái đầu nhìn lại, không gian ở đây lại càng vang lên những âm thanh kỳ quái. Nơi này khiến cô khiếp sợ, muốn nhanh nhanh rời khỏi đây. Cô tiếp tục chạy về phía trước, những giọt mồ hôi đã thấm đẫm trên trán, hơi thở trở nên gấp gáp. Khi trước mặt nhìn thấy được một cánh cửa, Hạ Mi có một chút mừng hiện rõ. Cô vội đi tới túm tay cầm và giật mạnh ra, nhưng cửa đã bị khóa. Nỗi sợ khiến cô mất bình tĩnh mà cứ dùng sức giật cánh cửa, sau đó đập mạnh lên tay. Rầm rầm. Có ai ngoài đó không? giúp tôi với. Lời vừa dứt thì một giọng nói vang lên từ phía sau. Hạ Mi, ngoan nào, con qua lại phòng đi. Đây là địa phận của hội Chúa Trời Bác Ái, không ai có thể giúp con được ra ngoài được đâu. Cô hoảng sợ quay người lại. Trần Bá Thịnh đã đuổi kịp đến mà đứng cách đấy không xa. Ông ta vẫn vô cùng nhàn nhã nhìn cô. Cả người cô run rẩy lên, hơi thở dồn dập, ánh mắt in hẳn những tia kinh hãi. Vô tình cô nhìn thấy một thanh gỗ co nhọn ở dưới đất. Hạ Mi liền vội cầm nó lên, chĩa thẳng về phía ông ta. Ông không được lại đây, nếu không tôi đâm đấy. Trần Bá Thịnh không dễ gì bị cô đe dọa. Ông ta vẫn bình thản từng bước chân chậm rãi tiến lại phía gần cô. Hạ Mi càng thêm hoảng loạn. Cô quả thực là không có gan giết người. Trong lúc quẫn quá, Hạ Mi lại đưa mũi nhọn lên dí vào cổ của mình. Hành động ấy khiến ông ta khẽ khựng lại. Ông mà còn tiến thêm một bước nữa, tôi sẽ đâm thật đấy. Trần Bá Thịnh lúc này có một chút để tâm mà đưa tay ra gàn. Hạ Mi, con bình tĩnh lại đi, tao có thể từ từ nói chuyện. Ông mở cửa ra để tôi rời khỏi đây, nếu không tôi chết cho ông xem đấy. Nói rồi cô mạnh tay hơn, ấn mũi nhọn về vào cổ của mình. Thấy vậy thì Trần Bá Thịnh vội vàng nói, tôi sẽ để con đi, con bình tĩnh lại đã. Vừa lúc đấy, cạch một tiếng, chốt được mở, cánh cửa dần dần hé mở ra một kẽ hở. Hạ Mi nhìn ông ta đề phòng, bàn tay cô cũng đưa lên đẩy cánh cửa ra, sau đấy cũng liền quay người bỏ chạy ra ngoài. Nhưng mà chỉ được vài bước thì Tông Đổ Giang đứng ngay trước mặt, gã ta cầm một kim tiêm đâm thẳng vào cổ của cô, dung dịch được đẩy xuống. Hạ Mi sau đấy đôi mắt cũng dần dần khép lại, cả người vô lực đổ về một phía. Tông Đổ Giang rút ống kim tiêm khi dung dịch đã hết rồi vội đỡ lấy cô. Gã sau đó bế cô quay lại căn phòng đấy, cánh cửa cũng được đóng lại. Lúc đó ở bên ngoài, Thiên Tuấn đi lại xe của mình, mở cửa liền dừng bước mà khẽ quay đầu lại nhìn. Minh thấy thế liền hỏi, có chuyện gì sao hả giám đốc? Minh, cậu có nghe thấy tiếng hét không? Tiếng hét? Ở đâu chứ? Tôi không nghe thấy gì cả. Tuấn nghe vậy khẽ nhíu mày một cái. Không lẽ anh bị ảo giác sao? Anh khẽ nhìn lên tấm bảng hiệu, bắt đầu có sự hoài nghi về nơi này. Trong đêm nay, tôi muốn có tất cả thông tin về hội Chúa Trời này, và cả được người xem là cha chỉ dẫn kia. Nói xong, Tuấn mở cửa xe ngồi vào. Mà Minh thấy vậy cũng chỉ gật đầu một cái, rồi vào vị trí của mình mà lái xe chạy đi. Trở về nhà của Tuấn, xe dừng trước cổng đã nhìn thấy một bóng người đứng ở đấy. Anh mở cửa bước xuống khẽ cau mày một cái. Cô đến đây làm gì? Đối phương nghe vậy liền tiến lại gần anh. Em nghe bảo Hạ Mi mất tích nên chạy qua đây xem có giúp được gì không. Tuấn nghe nói như vậy lại nhìn sang Minh. Cậu ta thấy vậy liền trả lời, à, chiều nay cô Tú Anh có gọi cho tôi, nó muốn tìm cô Hạ Mi nên tôi đã nói chuyện này cho cô ấy biết. Anh nghe xong lại nhìn về phía cô ta mà lạnh nhạt nói, không cần đâu, cô về đi. Nói rồi Tuấn đi thẳng vào bên trong. Mà Tú Anh nghe thế cũng liền nói với theo, dù sao Hạ Mi cũng từng giúp em mà, em chỉ muốn trả ơn cô ấy thôi. Vừa nói cô ta cũng vừa đi theo sau anh vào bên trong. Mình thấy vậy cũng đi sau. Tuấn ngồi trong phòng khách thấy cô ta mà có chút khó chịu. Tôi đã bảo là không cần rồi, cô nghe không hiểu sao? Lúc này Minh lại đi lại lên tiếng, giám đốc, tư liệu về hội thánh và vị cha chỉ dẫn đó khá nhiều. Tôi nghĩ để cô Tú Anh sẽ lại giảm bớt được khối lượng và rút ngắn thời gian hơn. Dù sao việc trước mắt vẫn là tìm được cô Hạ Mi. Ngay vậy Tú Anh cũng thêm vào, đúng đó, thêm một người là bớt đi một việc mà. Tuấn có chút không vừa ý, nhưng mà quả thực lúc này anh vẫn lo lắng cho cô hơn. Thời gian đâu mà để ý đến mấy chuyện khác. Anh nhìn tới Minh mà nói, đem laptop ra đây, tất cả tài liệu liên quan gửi sang máy cho tôi. Vâng. Đêm ấy ở trong căn nhà vẫn luôn sáng đèn. Tại phòng khách, ba chiếc laptop được mở sáng xuyên suốt, những giấy tờ ngổn ngang ở trên bàn rồi dưới đất, cảnh tượng bừa bộn vô cùng. Giám đốc, theo như tôi tra được thì ông ta tên là Trần Bá Thịnh, được giấy chứng nhận mục sư vào 6 năm trước tại Hoa Kỳ. Một năm sau đó mới trở về Việt Nam, hoạt động ở tỉnh F được 3 năm thì chuyển đến đây. Sao đang hoạt động ở tỉnh F lại chuyển đến đây? Lúc này Tú Anh cũng xoay laptop về phía Tuấn. Em tìm được một thông tin ở tỉnh F, thời gian ông ta chuyển địa điểm hoạt động của hội thánh trùng với việc của một nữ sinh đã nhảy lầu tự vẫn. Trong đây có nói nữ sinh là HMA, vì theo tín ngưỡng của hội thánh mà gia đình đã theo đạo, lại bị sự hăm dọa của cha mẹ và tự vẫn. Tuấn nghe vậy khẽ nhíu mày. Nói vậy thì cái chết của nữ sinh này có liên quan đến ông ta. Vì để tránh bị dòm ngó nên ông ta buộc phải chuyển địa điểm hoạt động của mình. Nếu như không có tật thì sẽ không giật mình. Giám đốc, thông tin về hội thánh này có nhiều chỗ bí ẩn lắm. Chỉ biết là ông ta mở một khóa đào tạo cho các tín đồ. Người muốn học khóa học đấy phải nộp 20 triệu. Khi bắt đầu nhập học thì sẽ phải ở lại hội thánh, cắt đứt liên lạc bên ngoài cho đến khi hết khóa học thì thôi. Bí ẩn như vậy, chắc chắn bên trong có gì đó rất mờ ám. Tìm được những người đã kết thúc khóa học chưa? Hầu hết tất cả sau khi kết thúc khóa học đều tin tưởng theo ông ta. Bệnh tật ốm đau sẽ không đến bệnh viện mà trực tiếp đến gặp ông ta để điều trị. Tin tưởng mù quáng như vậy sao? Cái này không nói trước được, nhưng mà quả thực có những người như vậy. Họ còn chấp nhận bán cả nhà, đem tiền đến cho ông ta. Bảo sao cái khu hội thánh đấy lại rộng như vậy? Được rồi, cậu liên hệ với nơi cấp giấy chứng nhận cho ông ta, xin thêm một chút thông tin về ông ta, sau đó điều tra thêm vụ án của nữ sinh ở tỉnh F. Thời gian đợi kết quả, phải tìm cách xâm nhập vào bên trong hội thánh để tra xem rốt cuộc trong đó có gì. Tôi có niềm tin chắc rằng Hạ Mi có liên quan tới ông ta. Nghe vậy Tú Anh lên tiếng. Em có cách này. Để vào được trong đấy điều tra thì nên theo cách của họ là đăng ký tham gia khóa học đi. Hai người ông ta đã biết mặt rồi thì vậy để em đi đi. Câu nói của cô ta khiến Tuấn khẽ nheo mắt lại. Anh suy tư một hồi rồi lên tiếng. Tôi sẽ tìm người, không cần cô đâu. Tuấn, nếu như trong đó có nguy hiểm thì ít ra em có sự chuẩn bị hơn. Và nếu như Hạ Mi có trong đó, em cũng là người dễ nói chuyện với cô ấy hơn. Theo như những gì Minh vừa nói khi nãy thì người tham gia khóa học phải cắt liên lạc với bên ngoài. Lỡ như người anh cài vào bị ông ta mua chuộc mà trở mặt thì sao? Vậy cô sẽ không trở mặt sao? Câu hỏi của anh khiến cô ta sững lại một hồi, sau đó cười giễu một cái. Em không hiểu sao lại có cảm giác đó với em. Nhưng mà em thực ra chỉ muốn trả ơn mình mà người mình nợ hai người thôi. Em không có lý do nào để mà trở mặt, trong khi vẫn đang ở đây đợi mẹ em quay lại. Tuấn nhìn cô ta bằng ánh mắt dò xét. Mà Minh lúc này lại lên tiếng. Giám đốc, cô Tuấn Anh nói đúng đấy. Dù sao đêm nay cô ấy cũng nắm rõ tình hình ở hội thánh này. Có gì bất chắc cô sẽ phòng bị tốt hơn. Giờ tìm người để truyền đạt lại sợ sẽ trễ. Nếu như cô Hạ Mi trong tay ông ta, và nếu như vụ án nữ sinh kia có uẩn khúc, vậy chúng ta không nhanh tay thì tôi e rằng sẽ có điểm xấu. Anh nghe vậy suy tư một hồi, sau đó mới lên tiếng. Được rồi, ngày mai tôi sẽ chuẩn bị cho cô phí học và một số đồ cần thiết. Nếu có gì bất ổn thì phát tín hiệu ra bên ngoài. Tú Anh nghe thế liền cười gật đầu. Anh đừng lo, em sẽ giữ an toàn cho mình mà. Tuấn lại thản nhiên nhìn cô ta đáp lại. Tôi không lo cho cô, mà sợ cô bứt dây động rừng, ảnh hưởng đến sự an toàn của Hạ Mi. Câu nói ấy khiến Tú Anh sững lại, gương mặt gượng gạo vì cảm thấy bị hớ. Tuấn đứng dậy. Cũng muộn rồi, đi nghỉ đi. Sáng mai sẽ triển khai kế hoạch như dự tính. Sau câu đấy, anh đi thẳng lên tầng. Mà Tú Anh ngồi đó nhìn theo cái dáng người ấy, lòng bàn tay siết chặt lại nổi gân xanh. Một lúc sau mới dần dần nới lỏng ra. Sáng hôm sau, vẫn trong căn phòng với ánh nến ấy, Hạ Mi khẽ tỉnh lại sau một giấc ngủ mê man. Đôi mắt cô như ngây dại nhìn lên phía trần nhà, cả người nằm bất động ở trên giường. Lúc đó cửa phòng được mở ra, Trần Bá Thịnh cùng với Tông Đồ Sang bước vào, tiến lại phía giường của cô. Ông ta lên tiếng. Hạ Mi, con dậy rồi sao? Cô nghe vậy nhìn đến ông ta, ánh mắt có phần hoảng loạn mà đồng tử liên tục đảo quanh. Thấy vậy ông ta lại lên tiếng. Chuyện hôm qua ta sẽ không truy cứu nữa. Từ bây giờ chỉ cần con chịu ngoan ngoãn ở đây, ta chắc chắn sẽ không để con chịu ủy khuất nào đâu. Dáng vẻ của cô lúc này trông vô cùng kỳ lạ. Ánh mắt đờ đẫn trông như người không có hồn. Ở lại đây sao? Phải, Đấng Toàn Năng đã chọn con là người đồng hành với ta trên sứ mệnh con thuyền vĩnh hằng. Vài ngày nữa chúng ta sẽ làm nghi lễ phong tấn con làm Đức Mẹ Đồng Trinh. Đức Mẹ Đồng Trinh? Phải, con sẽ làm điều ấy, đem ánh sáng Đấng Toàn Năng chiếu xuống nhân loại, cứu rỗi những tâm hồn đáng thương, đưa họ lên con thuyền vĩnh hằng, đến với sự bất tử. Con có muốn không? Hạ Mi nhìn ông ta một hồi, ánh mắt có một chút dao động rồi lại khẽ gật đầu. Trần Bá Thịnh thấy vậy cười một cái. Tốt lắm, từ bây giờ ta sẽ cho người chuẩn bị mọi thứ cho nghi lễ. Con cứ ở đây nghỉ ngơi, hoặc nếu muốn ra ngoài nói chuyện với những tín đồ thì cứ bảo với ta, họ thực sự cũng rất trông chờ vào con. Hạ Mi gật đầu một cái, Ông ta sau đó đặt tay lên bàn tay cô xoa nhẹ vài cái đầy ẩn ý rồi quay người trở ra ngoài. Cánh cửa đóng lại, Tông Đổ Giang mới lên tiếng. Cha, cô cần tăng thêm một liều không? Không cần. Tôi muốn cô bé có một chút tỉnh táo cho đến cuối lễ. Nói rồi ông ta liền rời đi, mà Tông Đổ Giang ở phía sau nhìn theo lại chỉ cười xỉu một cái. Trong thư phòng của khu tập thể Hội Chúa Trời Bác Ái, Trần Bá Thị ngồi phòng làm việc, tay cầm một cuốn sổ mà lật từng trang, soi xét cẩn thận nói với Tông Đồ Giang. Ngân sách quý này giảm đi nhiều so với quý trước thì phải. Tông Đồ Giang nghe vậy có một chút chột dạ, sau đó liền cười. Dạo gần đây, người đến tham gia khóa học không còn nhiều. Hơn nữa đa phần họ đều là những hộ gia đình nghèo. Ông ta đóng cuốn sổ lại quăng lên bàn, sau đó hướng mắt nhìn đến gã. Tông Đồ Giang, cái gì cũng ở mức vừa phải thôi. Cậu đừng nghĩ là tôi không biết chuyện sau lưng cậu ấy. Cậu lén lút nhận quà biếu nhưng lại không nhập vào sổ sách. Gã ta nghe vậy liền tắt ngay nụ cười. Cha, nó có chuyện đó đâu. Được rồi, tôi sẽ không suy cứu nữa. Nhưng mà sắp tới nghi lễ tấn phong sẽ cần một khoản kinh phí, vậy cậu cũng nên khiêm tốn lại chút đi. Tông Đổi Sang khẽ gật đầu cười một cái, vẻ mặt của gã cũng chẳng mấy vừa ý. Sau đó lại lên tiếng. À, hôm nay có một người đã liên lạc đến, nó là muốn tham gia khóa học. Chúng ta có cần chiêu mộ thêm người để học cùng không? Không cần. Để chuẩn bị cho nghi lễ thì từ bây giờ bất cứ ai muốn tham gia khóa học đều sẽ được nhận vào luôn. Tôi sẽ đi báo lại với người đấy. Ông ta gật đầu một cái, Tông Đổi Giang cũng quay người rời đi. Trong buổi sáng hôm đấy, tại nhà riêng của Thiên Tuấn, anh ngồi trên ghế sofa nhìn Minh đang dặn dò Tú Anh. Cậu ta đưa cho Tú Anh một chiếc đồng hồ trông khá bình thường mà nói. Cô đeo cái này vào, phòng trường hợp nếu như điện thoại không được sử dụng, gặp nguy hiểm thì ấn vào một nút này, nó sẽ tự động phát tín hiệu ra đến máy của tôi. Người của chúng tôi sẽ luôn ở bên ngài tiếp ứng. Cô ta nhận lấy nó mà cười. Anh yên tâm đi, tôi sẽ không bị sao đâu. Tuấn nãy giờ im lặng, lúc này mới lên tiếng. Nếu mà tìm thấy Hạ Mi, dùng nó để phát tín hiệu ra bên ngoài. Cô đã vào trong đó thì tốt nhất đừng làm cái gì bất thường khiến cho họ nghi ngờ. Tú Anh nghe vậy nhìn sang Tuấn cười gượng mà gật đầu. Em biết rồi. Đội giới Minh, cậu đưa cô ta đến đó đi. Tôi ở lại tìm kiếm thêm thông tin. Lát nữa còn phải đến bệnh viện đón em trai của Hạ Mi về. Vâng, giám đốc. Bọn họ trở ra ngoài. Anh lúc này lại tiếp tục cắm mặt vào chiếc laptop ở trên bàn. Khi đấy chuông điện thoại bỗng vang lên, Tuấn với tay lấy nó, nhìn thấy cái tên hiện lên trên đấy mà bắt máy. Mẹ, con định lúc nào đưa Hạ Mi về nhà thế? Tuấn nghe vậy thở dài một cái mà dựa lưng vào thành ghế. Mẹ gấp như vậy làm gì? Đừng làm con nhà người ta sợ chứ. Cái thằng này, mày sợ mẹ ăn thịt con bé hay sao? Với cả mẹ cũng muốn mày về nhà một chuyến, xem con Linh dạo này nó thế nào. Nó lại làm sao? Nó cứ kiểu gì có chút không bình thường, hỏi thì không nói. Tuấn đưa bàn tay lên bóp bên hai thái dương của mình. Việc Hạ Mi mất tích đủ làm cho anh đau đầu. Con biết rồi mẹ. Vào nữa con sẽ về. Ừ, vậy nhá. Sau câu đấy anh tắt máy, Tuấn quăng cái điện thoại sang một bên, sau đó lại nhìn đến màn hình laptop, suy nghĩ gì đấy một hồi rồi lại cầm điện thoại, gọi đến một đầu số khác. Dạo này vẫn sống tốt chứ? Vậy thì tốt, tôi có việc muốn nhờ cậu. Yên tâm, trước giờ làm ăn tôi không bao giờ để cậu không hài lòng. Cậu ở bên đấy cũng có một chút thế lực. Tôi muốn nhờ cậu điều tra một người, càng nhanh càng tốt. Tôi sẽ gửi thông tin của hắn sang, khi nào có kết quả thì báo lại cho tôi. Không rõ đầu dây bên kia nói gì, thì chỉ thấy sắc mặt của anh có một chút dao động khó coi, sau đó mới trả lời. Được. Sau câu đấy, Tuấn cũng tắt điện thoại rồi vội vàng thao tác vài đường trên laptop. Xong xuôi, anh cũng đứng dậy mà trở ra ngoài. Lúc này tại khu tập thể của Hội Chúa Trời Bác Ái, Tú Anh đã dẫn được vào bên trong khu nhà chính. Người đi cùng cô không ai khác là Tông Đổi Giang. Cô Tú Anh phải không nhỉ? Không biết là cơ duyên nào lại khiến cô muốn tham gia khóa học này. Danh tiếng của Hội Chúa Trời Bác Ái rất tốt mà. Hơn nữa tôi còn nghe nói về cái sứ mệnh con thuyền vĩnh hằng đi đến sự bất tử nữa. Con người mà ai chẳng muốn vậy. Tông Đổi Giang nghe thế lại nhìn cô ta bật cười. Ánh mắt của gã có một chút xảo hoạt, nhìn một lượt từ trên xuống dưới. Khi đó bọn họ vừa dừng lại trước một căn phòng nhỏ thì gã lên tiếng. Đây là phòng của cô. Tú Anh cười mà gật đầu. Cảm ơn. Như đã nói từ trước là khi tham gia khóa học sẽ phải cắt đứt mọi liên lạc với bên ngoài. Thế nên phiền cô giao điện thoại ra đây, tôi giữ hộ. Để khi kết thúc tôi sẽ trả lại cho cô. Tú Anh cũng đã lường trước được việc này nên cô ta cũng không có ngần ngại đưa điện thoại cho gã. Tông Đổi Giang nhận lấy túi đồ của cô mà hỏi: cô còn thiết bị liên lạc nào khác không? Tú Anh nghe vậy liền mở túi đồ của mình ra. À, tôi có một máy nghe nhạc MP3, chắc là không sao chứ. Gã nhìn chiếc máy MP3 cô ta lấy ra, soi xét một cái, bất chợt ánh mắt dừng ở chiếc đồng hồ đeo tay của Tú Anh mà lên tiếng: cái đồng hồ này. Tú Anh có chút đề phòng mà nói: à, đồng hồ cũng không được sao? Đó là quà của ba mẹ tôi, tôi muốn đeo nó ở bên mình. Ở đây chúng tôi có giờ giấc chung, sinh hoạt sẽ có chuông báo nhắc, nên là đồng hồ cũng không cần. Tú Anh cười gượng: nhưng nó không ảnh hưởng đến gì đến khóa học cơ mà, phải không? Cô liên lạc được đâu. Đi lên con thuyền vĩnh hằng, đến với cuộc sống bất tử, nơi có đấng toàn năng che chở, chúng ta phải làm quen dần với cuộc sống đấy. Đấng toàn năng ngày ấy cũng sẽ không dùng cái này đâu. Nhưng cô yên tâm đi, khi nào xong tôi trả lại cô. Tú Anh mân mê cái chiếc đồng hồ có vẻ đắn đo. Thế vậy gã lại hỏi: có vấn đề gì sao? Thấy gã có vẻ hoài nghi, cô ta cũng đành phải thuận theo. À không sao, thế thì nhờ Tông Đồ Sang giữ cẩn thận giúp tôi. Không thành vấn đề. Sau đó cô ta cũng phải tháo đồng hồ đưa cho gã. Xem ra tiếp theo phải tự tùy cơ ứng biến rồi. À Tông Đồ Sang, khi nãy cô đi một vòng quanh đây, tôi thấy mọi người có vẻ như đang chuẩn bị gì đó. Sắp tới chúng tôi có một nghi lễ lớn. Thật may cho cô Tú Anh đã đăng ký khóa học vào thời điểm này nên có thể tham gia nghi lễ. Nghi lễ gì vậy? Tấn phong Đức Mẹ Đồng Trinh. Tú Anh khẽ nhíu mày một cái. Đức Mẹ Đồng Trinh sao? Phải rồi, là người sẽ cùng hòa hợp với cha, chỉ dẫn để đưa chúng ta đến con thuyền vĩnh hằng. Người đó là ai vậy? Cô ở đây rồi, sẽ gặp được cô ấy thôi. Tú Anh nhìn gã có vẻ hoài nghi, gã thấy vậy lại cười. Được rồi, cô nghỉ ngơi đi, lát nữa tôi sẽ phổ biến chương trình. Cô ta gật đầu một cái, gã cũng liền quay người đi. Tú Anh đứng đấy suy ngẫm. Khi đã tham quan một vòng ở đây nhưng không thấy bóng dáng của Hạ Mi, liệu có khi nào người được nhắc đến vừa nãy là cô không? Trong đầu Tú Anh bắt đầu có sự toan tính. Khi đấy Tông Đổi Giang cũng trở về phòng của mình, đem điện thoại của cô ta bỏ vào ngăn kéo tủ. Gã cầm cái đồng hồ ban nãy đưa lên ngắm nhìn kỹ rồi khẽ cười. Đồ tốt, chắc là có giá trị đây. Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 6 của bộ truyện. Thu Hệ hy vọng rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn.